Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện Mối Thù Truyền Kiếp trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên phía nhà của Đông, anh cũng không ngủ được. Cứ hễ vừa chợp mắt là lập tức anh thấy Hà Anh hiện về. Cô bé liên tục gọi tên của anh. Hai ơi, cứu em. Giọng nói yếu ớt của cô bé nói rồi đứt quãng liên tục. Nhưng lắng nghe bên tai, Đông cảm nhận cô bé đang thì thầm vào tai của anh. Đông chợt ngồi dậy trong vô thức, từng bước đi như kẻ mộng du. Một tia sét đánh xuống, bầu trời rền vang một tiếng dữ dội. Đông vội vàng tỉnh lại, anh hoảng người khi thấy xung quanh anh là những ngôi mộ. Đông dụi mắt mấy lần vì anh nghĩ mình đang gặp ác mộng. Sau 3-4 cái dụi mắt, Đông trợn mắt đứng hình trước ngôi mộ của Hạ Anh. Ngôi mộ đã bị đào lên từ khi nào, xương cốt của cô bé đã biến mất một cách kỳ lạ. Đông đau xót cứ nghĩ em mình có thể yên giấc, ngủ một giấc thật yên bình. Thế nhưng khi mà Đông nhìn kỹ thì ngôi mộ đã bị tôn khốn nào đó quật mộ, lấy đi xương cốt của cô bé. Đông quỳ xuống, tâm của anh vừa đau đớn vừa phẫn nộ, anh thét lớn. Tiếng thét đầy đau đớn, đầy chua xót, và nó như khiến cuồng phong, gió lớn nổi lên vô cùng lạnh lẽo. Kẻ nào dám lấy xương cốt của em tao, tao thể sẽ phanh thây mày ra thành trăm mảnh. Đông quỳ dạp xuống vò đầu bứt tóc, anh đau khổ tột cùng khi nghĩ ngôi mộ của Hạ Anh bị ai đó đào trộm. Trời khuya, chút mưa rơi ào ào, Đông đưa ánh mắt nhìn trong màu mưa, hình ảnh của Hạ Anh đang vẫy tay. Cô bé như đang muốn ra hiệu cho anh một điều gì đó. Đông nhìn thấy em gái của mình, anh vội vàng đứng lên. Một tiếng sấm lại vang lên, Đông mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh. Đông không còn đứng ở ngôi mộ của Hạ Anh nữa, mà nơi anh đang đứng lại chính là căn phòng của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình như vậy? Trong màn đêm, tiếng mưa réo rắt rít quanh tai, Đông ngồi như một kẻ mất hồn. Tiếng hai cửa sổ bị gió đập mạnh vào nhau khiến cho Đông giật mình. Quay nhìn hướng ra cửa sổ một lần nữa, Đông thấy em gái của mình, Hà Anh, đang đứng vẫy gọi anh. Lần này mắt của Đông thẳng thốt khi anh trông rõ một hình dáng của cô bé. Hà Anh mặc chiếc váy trắng mà hôm tang lễ Đông đã đốt cho cô, vốn là một món quà sinh nhật lần thứ 17 của Hà Anh. Trông cô bé hết sức tươm tất từ đầu đến chân, chỉ duy nhất là khắp người Hà Anh toàn là vết cắt. Nó đang chảy ra từng dòng máu tươi, thấm đẫm hết người của cô bé. Đông trong cảnh tượng đó, anh thực sự không tin vào mắt của mình. Hai trạng thái kinh hãi và đau xót cứ đan xen nhau. Đông không thể tưởng tượng được, anh cứ ngỡ cô bé đã được giải oan siêu thoát, nào ngờ Hà Anh giờ đây trông thật thê thảm. Hà Anh vẫn đứng đó với tay gọi Đông, còn Đông thì cứ lặng yên, ánh mắt như chết lặng khi thấy hình hài tội nghiệp của con bé. Nước mắt của anh chợt rơi trên gương mặt cằn cỗi, Đông thì thào: Hạ Anh em tôi. Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, tiếng gió rít lao xao càng lớn mạnh dần, và đùng một vệt sáng có âm thanh đủ để cho Đông giật mình nhìn xuống. Hạ Anh biết trước sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của Đông, ngồi trong căn phòng bỗng dần lạnh lẽo với vẻ mặt đăm chiêu đầy lo lắng. Đông cầm bật lửa châm điếu thuốc, rít dài một hơi. Anh thả ra làn khói trắng thấp thoáng có bóng dáng của Hạ Anh. Sáng hôm sau, trên gương mặt của Đông một sắc thái mệt mỏi hiện rõ. Bà Ân thấy vậy, bà vội vã hỏi thăm nhưng Đông gạt đi. Anh gượng cười với bà và dựng nghĩa rồi xin phép đi làm. Trông bóng con trai từ phía sau, bà Ân không khỏi chột dạ, còn ông Nghĩa thì lại khác. Dường như ông đã đoán được chút gì đó về tâm trạng của Đông lúc này. Tại công ty, Đông vừa bước vào thì anh gặp Phong chờ sẵn ở quán cà phê bên cạnh. Nhìn sắc mặt cậu bạn, Phong liền hỏi: Anh có chuyện gì sao? Tôi nhìn anh không được khỏe. Tôi vừa mơ thấy Hạ Anh tối qua. Đông được hai tay lên mặt vuốt từ trên trán, thái độ vô cùng hoang mang. Còn Phong khi mà nghe Đông mơ thấy Hạ Anh, mặt hắn biến sắc. Cái gì anh mơ thấy Hạ Anh? Nó nói gì với anh? Nó có nói gì về tôi cho anh biết không? Nói gì về tôi? Câu nói và cả sắc mặt của Phong khiến Đông sững lại để suy nghĩ. Anh có vẻ tò mò chuyện con bé. À không không, tôi chỉ thấy là sao con bé chưa đi siêu thoát. Phong vừa nói vừa cầm ly cà phê. Đồng nhìn hắn chằm chằm, dường như anh thích được cái tay hắn đang run lên. Đồng vẫn nhìn ánh mắt của anh nhíu lại nghi ngờ. Thấy ánh mắt của Đông, Phong cảm giác sợ hãi, tim của hắn đập thình thịch. Phong run sợ cũng phải, bởi chính hắn đâu muốn sai tin đoạn xuống tay với Hạ Anh, nhưng vì muốn hồi sinh linh hồn quỷ dữ của mẹ hắn và muốn rửa sạch nỗi oán hận của mẹ hắn, cho nên hắn phải làm. Thế tâm của mình đang bị lay động, Phong gấp gáp xin phép Đồng đi trước. Đồng vui vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt của Đông từ phía sau nhìn Phong rất kỳ lạ. Phong bước vào trong toilet, hắn với tay lên bồn rửa, xả nước và xối ồ ạt lên mặt. Bóng đèn trong phòng chập chờn, nhịp thở của Phong càng mạnh và gấp gáp hơn. Một bàn tay trắng bệch như nhuốc vị lên vai của hắn, mùi tanh hôi thối quen thuộc của máu bốc lên. Con thật yếu ớt, con trai ạ. Vừa nghe có giọng nói trầm trồ như là vọng về từ địa ngục, Phong vừa cảm thấy đau đớn. Hắn biết rằng giọng nói đó không ai khác chính là bà Tuyệt, mẹ của hắn. Con không thể, thằng Đông nó đang nghi ngờ con giết chết con bé Hạ Anh. Bà Tuyền không nói gì mà bà còn ấn mạnh bàn tay của bà xuống vai của hắn. Quá đau đớn, Phong khóc lóc van xin. Mẹ tha cho con. Con đã từng thề gì trước mộ của mẹ, con nhớ không? Dạ, bằng mọi giá con sẽ đòi lại mối hận cho mẹ. Vậy tại sao con còn yếu đuối? Bà Tuyệt gầm gừ, hai hàm răng nanh sắc nhọn của bà chạm vào vành tai của Phong. Nhìn vào gương, hắn thấy ánh mắt của bà ta đỏ ngầu lên. Mái tóc xõa dài trên gương mặt trắng bệch, hắn biết bà đang rất tức giận trước thái độ chừng chờ của hắn. Con rất muốn nhưng con không thể. Vậy thì mẹ sẽ giúp con. Bàn tay của bà từ từ đâm xuyên thủng vào ngực của hắn. Phong cảm thấy đau đớn nhói ở tim. Rồi hắn còn cảm nhận ngực của hắn nóng lên như lửa đốt. Hắn muốn gào thét nhưng không thể vì sợ mọi người nghe thấy, cho nên hắn cắn răng mà chịu đựng. Mẹ đang lấy hết những thứ tình cảm làm con bị chi phối. Từ bây giờ con phải nghe theo lời mẹ, con hiểu chứ? Phong hốt hoảng trước giọng điệu đáng sợ của bà Tuyệt. Hắn thở gấp, hơi thở của sự sợ hãi tột cùng. Ánh đèn trong toilet cũng đã sáng bình thường. Hắn vẫn còn cảm thấy cơn nóng rát vẫn còn đọng lại trên ngực của hắn. Phong nhìn xuống cởi áo mà xem thử, thì trước ngực của hắn hẳn lên hình thù chiếc nhẫn đang giam giữ sáu hồn tám vía của Hạ Anh. Nó đỏ lên như ánh lửa, đốt cháy ngực của hắn đầy đau đớn. Một lúc sau Phong lấy lại bình tĩnh, hắn vội rửa mặt mũi chỉnh trang áo lại rồi bước nhanh khỏi đó. Ra khỏi cửa, Phong đi một mạch đến bàn làm việc. Hắn không biết rằng Đông đang quan sát mình. Nhìn trên vai của Phong có cái gì đó lạ. Đông có nhìn rõ thì trong mắt của anh hiện lên gương mặt của một người đàn bà. Ánh mắt đỏ ngầu, bà ta đang nhìn anh đầy oán hận. Nhìn thấy gương mặt đáng sợ đang hiện rõ trên vai cổ Phong, mới đầu Đông có hơi hoảng, nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh. Đông đang ngồi nhìn chằm chằm thật kỹ hình ảnh ma quái ấy, thì giọng nói của Hạ Anh vang lên ở bên tai. Hai ơi, hắn là kẻ xấu. Đông quay người lại, anh cảm giác Hạ Anh hiện diện bên cạnh anh, cậu bé đang cảnh báo cho Đông về người bạn của mình. Đông đứng dậy, anh bước đến chỗ cổ Phong, đánh nhẹ tay xuống vai. Thì hắn ta giật mình hét lên một tiếng. Anh làm cái quái gì thế? Và anh bị sao vậy? Phong không dám trả lời, mà thực chất hắn cũng không hiểu sao vai của hắn lại đau điếng một cách kỳ lạ như vậy. Hắn nhìn thẳng vào Đông, nhìn ánh mắt của Đông. Có lẽ hắn biết Đông đang dò xét. Phong nhanh chóng lấy lại điều bộ dáng mác của một thằng bạn thân, hắn cười rồi nói. Tối qua tôi sợ y vấp ngã, may kịp mà chống tay, nhưng mà sai thế, bây giờ vai tôi đau quá. Hắn giả vờ nhăn nhó, một tay còn lại ôm vai kia mà xoa. Đông nhìn thế, anh nửa ngờ nửa không, nhưng trí tò mò vẫn cứ trôi theo từng cơn sóng hồi thúc trong tiềm thức của anh. Để anh lấy mà xoa lên cho đỡ nhức. Đông lấy trong túi ra chai dầu gió mà hàng ngày trước khi đi làm bà Ân luôn chuẩn bị sẵn cho anh. Phòng lúc trái gió trời trời đột xuất thì Đông có mà dùng. Phong nhận lấy chai dầu từ bạn, nhưng ánh mắt của cả hai như đang dò xét nhau. Ở bên ngoài họ tỏ ra tình bạn thân thiết, nhưng mà sâu trong nội tâm của mỗi người đều có sự dè chừng, suy niệm riêng từ đối phương. Đông đưa Phong chai dầu xong, anh bước về chỗ ngồi của mình. Vừa bước, tiếng gió từ đâu vi vu vùn vụt qua tay, kèm theo một lời nói yếu ớt của Hạ Anh.

Hắn lồm cồm cầm lấy. Hắn ngỡ đó chỉ là một sự tình cờ, nhưng mà không. Giọng của bà Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, bà ta khẽ khẽ bên tai của hắn những lời đe dọa. Còn cố mà làm cho mẹ, không thì đừng trách. Cầm tờ lịch trong tay, Phong run rẩy rùng mình bởi lời của mẹ hắn. Trong phòng gió vẫn thổi mạnh, khói nhang vẫn cứ tỏa ra mù mịt. Trong làn khói mờ mờ ảo ảo hiện ra một nụ cười vô cùng gian xảo đầy kinh dị của Phong và bà Tuyệt. Cùng thời điểm đó, tại nhà của Đông, bà Ân cứ bồn chồn, lòng của bà đứng ngồi không yên. Tiếng của quyển nhật ký của bà rơi xuống làm cho bà giật mình. Bà đi lại nhặt, chợt bà hốt hoảng bởi cuốn nhật ký mở ra ngay trang có tấm ảnh cũ kỹ của bà chụp chung với bà Tuyệt cách đây mấy mươi năm trước. Bà Ân đứng chết lặng, mắt nhìn chừng chừng xuống đất. Tay của bà run rẩy khom người xuống để nhặt tấm ảnh đó lên. Nhìn vào bức ảnh thì bà Tuyệt cười với mình. Bà Ân sợ hãi đánh rơi bức ảnh. Bà lùi lại vấp phải chiếc ghế mà té nhào xuống đất. Nghe thấy tiếng động mạnh, Đông và Dương Nghĩa chạy ra, thấy bà Ân đang nằm bất động ở dưới đất. Vài tiếng sau đó trời cũng đã rạng sáng. Bà Ân vẫn chưa tỉnh lại, Đông và Dương Nghĩa mặt đầy lo lắng. Không, ta không có, tại mày cả. Bỗng giọng của bà Ân hốt hoảng thét lên, khiến cho Đông và ông Nghĩa lo lắng nhiều hơn. Mẹ, mẹ sao vậy? Bà có sao không? Bà làm cho tôi lo lắm đó. Nhìn gương mặt xanh xao lo lắng của cả hai người đàn ông trong cuộc sống hiện tại, bà Ân có chút tâm trạng. Bà thở dài rồi mắt của bà trợn lên, đầy sợ hãi khi mà tấm ảnh khi nãy đang nằm dưới sàn, đằng sau ông Nghĩa và Đông. Đốt nó đi, mau đốt nó đi. Vừa nói bà vừa chỉ tay về hướng bức ảnh, nhìn thấy ông Nghĩa vội nhặt lên. Đây chắc phải cô Tuyệt làm hầu của bà ngày xưa. Ký ức về cô hầu Tuyệt bắt đầu tràn vào suy nghĩ của ông Nghĩa. Dượng nói đây là cô Tuyệt. Đúng, cô ấy là nguyên nhân buộc Dượng và mẹ con phải xa nhau vì hiểu lầm. Dượng Nghĩa nhắc lại với giọng trầm buồn, trong khi đó bà Ân thì lại khác. Bà thay đổi sắc mặt, giọng đanh thép nói. Nó đáng bị như vậy. Ông Nghĩa và Đông cùng ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cả hai thấy thái độ trái với sự dịu dàng hiền hậu của bà. Bà Ân đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa về hướng cửa sổ. Gió thổi thiêu thiêu, mưa cũng đã rơi tí tách. Nhưng tự nhiên bà hét lên thất thanh, điệu bộ hoảng loạn vô cùng. Tay của bà liên tục chỉ về hướng cửa sổ. Ông Nghĩa vội ôm bà, Đông thì hướng mắt nhìn về phía bà Ân chỉ anh không thấy ai. Thế nhưng bà Ân thì lại khác. Phía cửa sổ cô hầu Tuyệt ngày xưa đang đứng nhen nhanh, mắt trúng sâu đôi môi nhợt nhạt, cùng với một nụ cười đáng sợ, lộ ra những chiếc răng nanh đầy máu. Trả mạng cho em, tiểu thư. Nhìn thấy hình ảnh kinh dị của cô hầu năm xưa, bà Ân lên cơn đau tim tức khắc. Đột nhiên bà dùng tay của mình bóp lấy cổ. Nhìn thấy hành động kỳ quái thay đổi lạ thường của bà Ân, bà như đang muốn tự vẫn. Ông Nghĩa và Đông hoảng sợ, cả hai nhanh chân lẹ tay căn ngăn bà Ân đang tự làm tổn thương đến tính mạng của mình. Là thầy sức của cả hai người đàn ông cộng lại không mạnh bằng một người đàn bà. Ông Nghĩa và Đông ngày càng cố kéo tay của bà ra, thì bà càng cố bóp cổ của mình mạnh hơn. Quá bất lực, ông Nghĩa đành phải đánh mạnh vào gáy của bà Ân trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đông, khiến bà ngất đi. Dượng, sao Dượng dám? Dượng không có lựa chọn. Nếu không làm như vậy chắc bà ấy tự hành xác mình chết. Nhưng mà... Dượng Nghĩa vỗ nhẹ vào vai của Đông. Ông mong là anh sẽ đủ suy nghĩ để hiểu. Ông bế bà Ân lên giường, đắp chăn cho bà kỹ lưỡng rồi ra phòng khách. Nhìn dáng vẻ trầm tư của Dượng, Đông thở dài. Đông đứng nhìn Dượng Nghĩa, tự dưng lòng của anh buồn thầm thầm. Chưa bao giờ anh thấy thương ông như bây giờ. Nước mắt của Đông trong bất giác nó tự nhiên chảy ra. Đông vội vàng lau khô đi dòng nước mắt mặn đắng đó. Anh tính bước lại an ủi Dượng. Nhưng khi vừa bước đến, anh thấy ông Nghĩa đang cầm quyển nhật ký của bà Ân mà đọc. Càng đọc, Đông lại thấy ông Nghĩa đang cố kìm nén nỗi lòng của ông. Dượng, Dượng sao vậy? À, Dượng không sao. Dượng có thể cho con biết chuyện ngày xưa của mẹ con không? Tấm hình kia mẹ con chụp với ai vậy Dượng? Đó là cô người hầu của mẹ con năm xưa, cô ấy tên là Tuyệt. Hóa ra đây là cô Tuyệt. Chính cô gái này đã làm cho Dượng và mẹ con không thể đến được với nhau. Là cô gái này sao? Đúng vậy.

Đến lúc này thì Đông không còn niềm tin vào lời hứa hẹn của chính quyền. Anh nghĩ cách tốt nhất là anh nên đi tự tìm lấy. Đông nhắm mắt lại, anh tin vào Hà Anh luôn ở bên cạnh anh. Đông lẩm nhẩm: Hà Anh, nếu em có linh thiêng thì dẫn anh tới chỗ hài cốt của em. Đông vừa nói xong, anh lắng tai nghe, hình như có tiếng cầy bút trên bàn làm việc của anh đang chuyển động. Anh hé mắt nhìn thử thì nó chẳng động đậy gì cả, nhưng Đông vẫn tin, vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào nó. Đông hít một hơi thật sâu, anh không tin Phong là một kẻ hại Hà Anh. Phong là một người bạn tốt của anh. Thế nhưng chiếc bút xoay sau khi lời cầu xin của anh với Hà Anh thốt ra. Nhưng mà làm sao Đông có thể vào nhà của Phong để tìm hiểu sự thật? Đông đau đầu suy nghĩ và mong anh sẽ tìm ra sự thật. Đang ngồi nhắm mắt suy nghĩ thì Phong đột nhiên bước đến bàn làm việc của anh rồi gõ cốc cốc xuống bàn. Tôi có chuyện phải đi gặp đối tác tận ngoài Bắc, tôi không an tâm gửi ngôi nhà cho hàng xóm, cho nên tôi muốn nhờ anh trông nó giúp tôi. Đằng nào nhà anh cũng gần, anh xem thế nào? Được chứ, chuyện này không thành vấn đề, anh cứ yên tâm. Phong nói rồi cảm ơn Đông rồi quay đi, nhưng được vài bước thì hắn quay lại. Chìa khóa nhà tôi, dạo này tôi nghe nói bên khu tôi có trộm, cho nên có gì anh trông hộ tôi nhé. Đông cầm chìa khóa Phong trên tay, trong lòng vừa mừng vừa hoài nghi Phong. Còn Phong hắn đưa chìa khóa và nhờ Đông canh trộm hộ. Rồi quay đi, trên môi hiện lên một nụ cười đầy mưu toan. Đợi cho bóng của Phong đi xa, Đông cầm chìa khóa nhà mà hắn nhờ giữ hộ. Anh mỉm cười vui mừng như mới tìm ra lối thoát cho ván cờ tâm linh. Nhưng có điều Đông không biết được Phong đã đứng ở một góc và quan sát mọi thái độ của anh. Trên môi của hắn điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ rực. Mọi toan tính của Đông đều nằm trong bàn tay của hắn. Bởi chỉ mới tối qua, khi Hà Anh đã dẫn linh hồn của Đông đến ngôi nhà xưa. Còn có thấy gì không con trai? Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện để con bắt nó về cho mẹ. Phong nhếch miệng, hắn định đứng dậy cầm lấy thanh kiếm rắn của mình để quật lấy một hồn một vía của Hà Anh. Nhưng ý định đó đã bị bà Tuyết ngăn lại. Cần bình tĩnh, đến lúc mẹ có thể báo oán rồi. Bà Tuyết cười khanh khách, giọng điệu vô cùng đáng sợ. Và Phong cũng bắt đầu cười lớn, bởi hắn ta cũng hiểu ý của mẹ mình. Phong biết quá rõ tính cách của Đông, người bạn vô cùng thân thiết của hắn. Đông thông minh là hay tò mò. Và chính sự tò mò đó của anh sẽ là nguồn cơn buộc anh phải tự làm hại chính gia đình của mình. Nghĩ đến đó, Phong cười to khoái chí. Trong lòng của hắn không còn tình bạn, không còn sự đau xót cảm thông dành cho gia đình của Đông, mà thay vào đó lòng hắn trở nên đố kỵ. Bởi từ trước đến giờ Đông luôn hơn hắn về mọi mặt. Tiếng âm hồn của bà Tuyền vang vọng, không gian nơi đó như là chốn địa ngục. Bạn con rồi sẽ đến đây, con hãy chuẩn bị tiếp khách chu đáo. Tiếng cười quái dị của bà Tuyền vang vọng lẫn tiếng cười gian hiểm độc ác của Phong. Ngày sau giờ tan ca, Đông vội vàng chạy đến ngôi nhà cũ của mình và bây giờ là nhà của Phong. Đến nơi anh đứng nhìn ngôi nhà xưa, những kỷ niệm đau buồn một thời phút chốc ùa về. Tiếng gió chiều đêm cứ thổi vi vu lạnh lạnh, nhưng sao trời hôm nay u ám đến lạ. Đông nhìn lên bầu trời thì thấy mây đen kéo về, quả từ đâu bay tứ tung trên bầu trời, và cả loài chim heo cũng xuất hiện. Đông cảm thấy giận người khi chim heo quả đen xuất hiện, theo quan niệm xưa chúng đem lại điểm chẳng lành. Đông đứng trước cổng của nhà Phong, anh phân vân không biết có nên vào trong hay không. Đông sợ phải đối mặt với một sự thật, anh không muốn nó xảy ra. Đông hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Đầm vào mắt của Đông, ngôi nhà xưa giờ chỉ là một cái am thờ cúng, khói nhang bay ngập phòng, giấy bùa dán kín khắp nơi. Đông cố tìm kiếm nhớ lại bước đi trong giấc mộng của Hà Anh đã dẫn. Anh cứ đi theo và dừng bước trước căn phòng ngày trước của cô bé. Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi hôi thối nồng nặc đến muốn nôn mửa. Đông phải cố gắng lắm mới đi sâu vào trong căn phòng. Trước mắt của Đông là một cái bàn thờ có cả bài vị, hình ảnh và cả hũ cốt của người chết. Đông nhìn vào bài vị, mắt của anh trố ra vì trên đó ghi là Hồ Tuyệt. Đông quay sang nhìn tấm hình thì quả thật đúng như suy nghĩ của anh. Đây là bàn thờ của hầu ngày xưa của bà Ân mà anh nghe ông Nghĩa và ông Bắt kể lại. Bỗng nhiên Đông cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy hồi hộp và bất an. Anh tập trung vào hai hũ cốt và nhẹ nhàng xoay thử. Trên ấy có ghi tên hay là hình của ai không? Đồng vừa xoay từng hũ cốt, mồ côi trên trán của anh đổ ra đầm đìa. Hũ cốt thứ nhất có dán và đề hình của cô hầu tuyệt. Đồng tiếp tục đến hũ thứ hai. Lần này tay của anh rung lên dữ dội, bởi đây có thể là cốt của Hà Anh. Đồng xoay hũ cốt thứ hai, mắt của anh nhắm nghiền lại rồi từ từ hé dần. Lúc bấy giờ gương mặt của Đông bần thần, tâm trí hoảng loạn khi trên hũ cốt có dán hình ảnh của Hà Anh. Đông trợn mắt kinh thiên hồn vía, anh quỳ xuống mọi thứ trước mắt của anh đang sụp đổ. Anh không thể tin đây là sự thật, một sự thật quá đau đớn. Nhìn mày đau khổ ta cũng buồn lắm. Giọng của Phong như kiểu bỡn cợt trước nỗi đau của bạn. Đông mất hết bình tĩnh, anh thét lớn vào điện thoại. Tại sao mày lại hại Hà Anh? Tao có lỗi gì với mày? Phía đầu dây bên kia Phong không trả lời. Hắn cười khanh khách và cho anh nghe tiếng ú ớ của bà Ân và ông Nghĩa. Nghe giọng nói ú ớ quen thuộc của bà Ân và ông Nghĩa, và cùng với đó là giọng nói đầy khiêu khích của đứa bạn chí cốt, lúc này Đông như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Anh không muốn tin cái chết Hà Anh là do Phong gây ra. Anh lại càng không muốn tin rằng Phong chính là con trai của cô hầu tuyệt năm xưa và cũng chính là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Đồng đứng nhìn nơi thờ cúng của hai hũ cốt, anh chợt nhận ra một quyển sổ cũ gần giống như quyển nhật ký của bà Ân. Đồng run rẩy mở từng trang ra xem. Thật không ngờ một điều cực kỳ khó tin đối với Đông. Quyển nhật ký đó đã ghi từng chi tiết ngày xưa bà Ân và ông Đoàn đã đối xử với bà Tuyệt. Anh không thể tin được mẹ mình hiền hậu là thế, nhưng lại có ý định tàn ác, muốn hại chết một xác hai mạng người. Bây giờ Đông như hiểu ra ngọn ngành của câu chuyện, anh vội vàng hoảng loạn chạy tức tốc về nhà. Đồng nghĩ chắc rằng Phong đang thực hiện ý định trả thù cho bà Tuyệt. Tâm linh của Phong đã bị cái quá khứ tội lỗi của ba người, ông Đoàn, bà Tuyền và cả cổ mẹ anh bà Ân gây ra. Chính sự lầm lỗi, ghen tức, đố kỵ lẫn nhau khiến cho Đông và Phong từ bạn trở thành thù. Đông nhanh chân tức tốc chạy về nhà, trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Đông vừa chạy ra khỏi nhà thì hai hũ cốt trên trước bàn thờ mà Phong thờ phụng bỗng nhiên lắc lư dữ dội, rồi rất mạnh xuống đất vỡ tan. Từ trong hai chiếc hũ ấy, linh hồn của Hà Anh tỏa ra một làn khói trắng liền vụt bay. Nhưng bên chiếc hũ còn lại, một mùi hôi tanh dính bốc lên. Làn khói đen bao trùm cả căn phòng, đó là bà Tuyệt. Chỉ cần một chút nữa thôi, nỗi oan ức căm hờn của bà ta mấy chục năm sẽ được giải oan. Bà ta không thể để cho Hà Anh phát đi nguyện vọng của bà được. Cùng vào thời điểm đó, ở vùng núi cao hẻo lánh nơi Gò Mà nằm trong làng Lý Giang, ông Bát nhìn lên trời, trong mắt của ông đầy âm khí. Ông biết rõ bà Tuyệt đã tái sinh và đang trở lại báo thù. Ông mau khăn gói xuống núi để ngăn bà Tuyệt và cả Phong lầm đường lỡ bước. Ông đang định đi thì bà Út Hảo ngăn lại. Mình định đi đâu? Đứa bé mà mình và cha nuôi này nó đang lầm đường vào ma đạo, mình biết không? Ý mình là sao? Bà Út Hảo vẫn chưa hiểu ý của ông Bát nói gì. Bà trong mắt ngạc nhiên, còn ông Bát thở dài. Năm xưa cha con mình đã cứu sống tôi. Khi mà tôi sắp chết bởi tên đoạn mưu sát, tôi rất biết ơn cha con mình. Mình cũng đã giải cứu cô gái mang thai và cha đã dạy cho nó bí thuật truyền thức tỉnh oan hồn để nó tìm cách hồi sinh mẹ nó. Cha con mình muốn nói đoàn tụ với mẹ đúng không? Đúng, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu ý của mình. Ông Ban chỉ lên trời, mây đen đang kéo đến mở trời. Cứu quả bay khắp ở trên trời báo hiệu điểm xấu đang xảy ra. Mình nhìn xem, đứa bé mà cha đã truyền thuật, nay vì muốn hồi sinh cho mẹ nó đã giết người giam giữ linh hồn của một đứa bé chỉ 7 tuổi, mình biết không? Sao lại có chuyện đó? Nó không thể làm thế, tại sao mình không ngăn lại? Mình làm như tôi không muốn vậy, nhưng mà tôi đến trễ, tâm hồn của nó bị thù oán che mờ. Và bây giờ linh hồn ác quỷ của cô Tuyệt năm xưa khao khát báo thù lấy đi tâm thiện của nó. Vậy bây giờ mình định thế nào? Tôi phải xuống núi may ra có thể. Ông Bát vừa nói xong, bà Út Hảo dò dự, bà muốn theo ông xuống núi. Tôi sẽ đi với mình. Từng nghe cha kể lại, một khi dùng nghi thức đó, thức tỉnh linh hồn thì linh hồn đó sẽ trở thành quỷ phá hoại nhân gian, mất đi bản chất thâm thiện. Nói xong thì bà Út Hào quyết định cùng ông Bát xuống núi vì hy vọng xóa được cơn oán hận của Phong và linh hồn của bà Tuyệt, giúp linh hồn của bà được siêu thoát và giúp Phong quay lại tâm thiện. Ngay trong đêm, ông bà cùng khăn gói và xuống núi. Quay trở lại với Phong, hắn lấy mác là bạn thân của Đông cho nên dĩ nhiên hắn được bà Ân và ông Nghĩa ưu ái, xem như con và cho hắn vào nhà. Vừa được nhà của Đông, hắn đã nhanh tay dùng khăn có tẩm sắn thuốc mê để hạ gục ông Nghĩa và bà Ân, nhân lúc cả hai không để ý. Xong hắn trói ông bà vào ghế, và rồi khi bà Ân mơ màng tỉnh dậy, hắn đã dí thẳng từng trang nhật ký của bà Tuyệt ép bà Ân phải đọc từng chữ. Đọc đến đâu thì gương mặt của bà Ân tái mét lại đó. Bây giờ bà nhìn rõ gương mặt của Phong, trong mặt của hắn bà cảm thấy rất quen. Bỗng bà Ân thay đổi sắc mặt, bà run lên cầm cập. Bà ngừng hát sợ hãi khi ánh mắt sắc bén và nụ cười nhếch môi của Phong. Bà nhìn xem đứa bé bà hại chết ngày trước nó đã chết thật chưa? Không lẽ con làm... Nhìn ánh mắt và nét miệng của Phong, bà Ân giật mình. Gương mặt này sao mà giống em đến vậy? Tất cả chụp ảnh trắng đen của bà với cô hầu ngày xưa chợt bay lên, nó rơi xuống đất ngay trước ánh nhìn của bà. Nhìn Phong cùng với vẻ mặt hắn nhìn bà khiến cho bà bất an. Trả lại mạng cho mẹ tôi. Phong đứng nhìn bà Ân, hắn như đang hào hứng, muốn nhìn thấy nét mặt sợ hãi của bà, muốn bà run rẩy hồi hộp giống như mẹ của hắn ngày xưa. Bà nhìn kỹ, bà không thể tin vào mắt của mình. Hình ảnh của cô hầu năm xưa, cái cảnh tượng trong quá khứ tội lỗi bắt đầu ùa về. Phong hắn muốn chơi đùa với con mồi của mẹ mình, cho nên hắn cố tình dùng lời nói, câu từ và câu chuyện thời niên thiếu của bà Ân và mẹ của hắn để cho bà phải cảm giác được sự đau đớn tủi nhục mà bà Tuyệt đã từng phải gánh chịu. Trả mạng cho mẹ tôi, trả oán cho cô hầu gái ngày xưa. Xong Phong im lặng, hắn bắt đầu bước chậm chậm đến bà Ân. Phong khẽ cất giọng cười rợn gáy, nói nhỏ vào tai của bà Ân. Bà có người cũ đến thăm đấy. Phong hắn cười khanh khách điên dại. Từ phía sau hắn, bà Ân nhìn thấy một bóng đen lớn nhơ nhuốc. Lướt đến đâu thì nước rơi vãi đằng sau đến đó. Thoáng trước mặt của bà Ân hình hài xinh đẹp ngây thơ của cô hầu năm xưa nhỏ nhọm gọi. Em đây tiểu thư. Bà Ân nhìn thấy cô hầu của mình đang nhẹ giọng gọi, tâm lý của bà chuyển biến nhanh chóng. Bà lắp bắp nói chữ được chữ mất. Tiểu thư, không lẽ em làm... Cái bóng đen dần dần tiến lại, ánh đèn nhà bà bỗng nhiên chớp tắt. Bà Ân ngửi thấy mùi ngai ngáy tanh hôi của máu khiến bà muốn nôn nọe. Cái bóng đèn đó liền tiếng gọi. Tiểu thư em đây, là em Tuyệt đây, cô hầu ngày xưa của tiểu thư đấy. Kèm theo tiếng gọi là một tiếng cười nhẹ nhàng, nó làm cho bà Ân kiểu như bị thôi miên nửa tỉnh nửa mê. Tuyệt, là em sao? Em vẫn còn sống. Bà Ân như bị ảo giác, đôi mắt của bà thở thẫn, bà cứ ngỡ là mình đang mơ. Bà đưa đôi mắt vô hồn để hình ảnh tội lỗi bà gây ra cho cô hầu ấy. Bà giơ bàn tay một cách yếu ớt chạm vào cô ấy. Nhưng khi bà Ân chạm vào cô hầu, bà cảm giác kỳ lạ. Một hơi lạnh từ cô hầu thoát ra làm cho bà rợn người. Gương mặt của cô hầu dần nhạt tái nhanh rồi trở nên trắng bệch như gương mặt của người chết. Cô hầu Tuyệt nở một nụ cười với một đôi môi nhợt nhạt, một đôi mắt trũng sâu khiến bà Âu sợ hãi. Tiểu thư, cô trả mạng cho em. Bà Tuyệt chỉ cánh tay đầy móng sắc nhọn, nhanh như cắt. Bà đã lao thẳng tới vào cổ của bà Ân. Bà ta bóp chặt, ánh mắt của bà bừng lên một ngọn lửa thù hận. Bà Ân bị bóp cổ, bà vùng vẫy trong đau đớn. Mắt của bà trợn trừng lên, miệng muốn kêu gào nhưng không thể. Nhìn thấy bà Ân bị mẹ của mình hành hạ, Phong cười như kẻ điên. Mắt thì trợn trắng, tay thì cứ chấp lại với nhau, miệng liên tục gào khóc. Miệng liên tục la gào. Trả oán, bắt bà ta phải trả oán mẹ ơi. Lúc này ông Nghĩa đã bị Phong đánh gục trói vào ghế. Nghe tiếng của Phong la hét, ông từ từ tỉnh lại. Mắt của ông Nghĩa mở chao cháo khi ông chứng kiến bà Ân đang bay lơ lửng trên không. Tay với đầy bất lực, ông muốn chạy đến bên bà nắm tay của bà kéo xuống. Nhưng ông Nghĩa đang bị trói chặt quá. Phong vừa nhìn bà Ân với một ánh mắt vô hồn, vừa chắp tay vái lại liên tục, miệng thì lẩm bẩm những câu nói lạnh gáy. Mẹ ơi giết mụ ta, mẹ con mình sắp hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Mẹ hãy trả thù, bà ta xém chút nữa giết chết con, mẹ trả thù bà ta. Trong đầu của ông Nghĩa lộ ra vẻ ngạc nhiên khi thấy Phong như vậy. Ông không hiểu mẹ mà Phong đang nói là ai, tại sao hắn lại muốn hoàn thành tâm nguyện, mà tâm nguyện là gì mới được chứ? Quá sốc khi chứng kiến thằng bản thân của Đông đang hãm hại người ông yêu thương, ông Nghĩa không muốn nghĩ ngợi lung tung. Ông đang cố gắng gượng, nhưng sợi dây trói ông vào ghế quá chặt, ông không tài nào thoát ra được. Nghe động Phong dừng lại nhài, hắn quay sang ông Nghĩa, nhưng với ánh mắt hắn không còn đỏ ngầu ma quái. Hắn không muốn hại ông Nghĩa, phải nói đúng hơn là bà Tuyệt, mẹ của hắn không muốn hại ông, bởi chính bà là người đã gián tiếp khiến ông phải chịu hàm ăn suốt hơn chục năm, khiến cho gia đình ông phải bỏ xứ mà đi. Ông Nghĩa nhìn Phong và ngược lại hắn nhìn ông. Phong cũng thôi lầm nhầm thuật chú, cho nên thần sắc của bà Ân đã được bà Tuyệt buông tay. Ông Nghĩa thấy Phong tự nhiên nói chuyện trong khi xung quanh nhà chỉ có ông, bà Ân và hắn. Mẹ tha cho ông ta sao? Ông ta là người ơn của mẹ. Mẹ đã làm cho gia đình ông ấy phải bỏ xứ mà đi, còn ông ấy phải ngồi tù oan. Vừa nói bà Tuyệt nhìn sang bà Ân đang nằm thoi thóp, bà nổi giận đùng đùng. Chính bà ta đã ghen tuông mù quáng, bà ta chả đẹp đẽ tốt lành gì khi người thương bị oan ức, phải chịu cảnh tù tội. Bà ta đã phải nhanh chóng quên lãng mà đến với gã Đoàn, cha của con. Chính ngay kẻ này đang muốn giết mẹ giết con. Thế Phong đứng yên, miệng thì lầm nhầm nói chuyện với ai đó, ông Nghĩa tò mò. Con, Phong, con bị sao thế này? Sẽ đứng nói chuyện một mình. Phong quay sang nhìn ông Nghĩa, hắn không nói gì mà vẫn tiếp tục chấp tay lầm bầm. Còn ông Nghĩa, ông không thích bà Tuyệt cũng đúng, bởi thuật thức tỉnh linh hồn chỉ có kẻ đang tâm, hãm hại linh hồn đã chết, chúng mới thấy mà thôi. Bà Tuyệt giờ đã hấp thu được hai linh khí của hai hồn tám vía của Hạ Anh, cho nên nầm vía của bà ta quá mạnh, bà ta muốn cho ai thấy thích mình thì là quyền của bà ta. Chứ bà vẫn phải phụ thuộc vào thân xác của Phong, bởi chỉ có người tâm địa độc ác xấu xa mới thấy được bà. Và Phong hắn vốn từ lâu chỉ được bà Tuyệt xem là công cụ giúp hồi sinh linh hồn của bà ta. Giờ thì hắn chẳng khác gì một con rối để bà ta sai khiến. Nhưng Phong cũng đâu biết được rằng đã từ lâu, trong lòng của bà Tuyệt đã không còn yêu thương là gì, tình nghĩa là chi, mà trong tim của bà chỉ tồn tại mối thù hàm oan cả những năm qua. Phong đang đứng như một kẻ không hồn, đứng chết chân tay liên tục vái lạy. Thì bà Tuyệt đến gần bên hắn, bà dùng đôi tay gầy guộc trắng bệch, ngón tay sắc nhọn bấm vào bên thái dương của Phong. Bỗng nhiên hắn giật nảy mình, điều bộ và giọng nói bỗng khắc đi. Giọng nói của bà Tuyệt bất chợt phát ra từ chính cơ thể của Phong. Ông còn nhớ tôi không ông Nghĩa? Bà Tuyệt giờ đang nhầm trong sắc phàm của Phong, bà bước lại gần ông Nghĩa, đôi mắt đỏ sòng sọc. Đến lúc này thì ông Nghĩa nhìn thấy tướng đi của Phong có phần ỏng éo của một người con gái tuổi đôi mươi vô cùng quen thuộc. Ông Nghĩa bất giác như là nhận ra người quen. Trước mặt của ông hiện giờ tuy là dáng của Phong, nhưng mà nụ cười, giọng nói và cả cách đi đứng thì là của chính cô hầu năm xưa. Ông Nghĩa liền thốt lên giọng điệu đầy ngạc nhiên. Tuyệt, là cô đó sao? Sao cô lại ở đây? Mấy lâu này cô đã đi đâu? Sao cô lại vu oan cho tôi? Phong ngoảnh mặt nhìn ông Nghĩa, hắn đưa đôi mắt ngây thơ và ngấn lệ của cô hầu gái mà ông từng quen từ thuở nhỏ. Đôi mắt ấy nhìn ông Nghĩa với gương mặt đầy bi ai buồn chĩu. Nhìn đôi mắt ấy, ông Nghĩa nhận ra, hóa ra người đàn ông đứng trước mặt của ông chỉ là thể xác, còn phần hồn mới chính là cô hầu năm xưa. Bà ấy đang trong nhân dạng của một gã đàn ông, bà cất giọng rừng rừng nhưng đầy căm phẫn. Mọi thứ đều do tên công tử Đoàn hết, chính hắn đã ép tôi phải hại ông, thực sự tôi không muốn. Hại tôi? Tôi đã làm gì hắn mà hắn lại hại tôi như vậy? Trên mặt của ông Nghĩa bắt đầu thấm đẫm nước mắt. Đó là những giọt nước mắt mà ông kìm nén mấy chục năm qua. Những giọt nước mắt của tủi nhục, của tội lỗi oan ức. Vì ông đã yêu bà ta và Đoàn cũng vậy. Hắn quá ghét tình yêu của ông dành cho bà ta cho nên mới kiếm cách hại ông. Đúng, tôi biết chứ. Biết sao ông còn ngu dốt tin vào lời của ông Lý, cha của bà ta. Ông có biết đó là cái bẫy không? Giọng của bà Tuyền càng lớn hơn, bà như đang quát mắng trách móc cái sự ngu ngốc của ông Nghĩa. Lúc ấy ông đủ biết sức của ông Lý, người đầy gian xảo, vậy mà ông tự dưng chui đầu vào lưới bẫy của ông Lý bày ra. Tôi, vì tôi yêu bà Ân, lúc đó tuổi trẻ bồng bột, tôi không dám nghĩ rằng ông Lý lại bày mưu hại tôi. Ông Nghĩa để đôi mắt có chút tiếc nối nhìn xa xăm về cảnh tượng mấy chục năm về trước. Bây giờ ông ngẫm lại, phải chăng ngày ấy ông đủ chín chắn để suy nghĩ, phải chi tôi đừng tin vào tình yêu không phân biệt giai cấp cao sang thấp hèn, thì chắc giờ ông đã khác. Nhưng mà tình yêu đến ông đâu thể tránh, ông thực sự cần bà Ân, ông yêu bà Ân rất nhiều. Nhìn ông Nghĩa đang tiếc nối đau khổ bởi sự dại dột của ông ngày xưa, bà Tuyền lại càng thêm uất hận bà Ân, bà quát lớn. Ông đã quá quỵ lụy trước một con đàn bà lòng người dạ quỷ. Chính vì bà ta đã tự tay bắt tôi phải giết chết đứa con chưa lọt lòng, bắt tôi phải chịu những nhục hình của bà ta và công tử Đoàn. Ông có biết tôi đau đớn thế nào không? Bà Tuyền vừa dứt lời thì ông Nghĩa nhìn thấy bà Ân đang run rẩy, nét mặt tái lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bà cố lên tiếng thành mình cho sự việc sai trái của mình. Ông đừng nghe bà ta nói, vì tôi yêu ông, vì tôi ngỡ ông phản bội tôi, có còn với bà ta cho nên tôi mới... Bà Ân không dám nói về sự việc tội lỗi của mình. Mỗi lần bà nghĩ đến nó, bà lại sợ, lại lo lắng. Bà sợ luật nhân quả sẽ ứng lên người của bà. Bà yêu ông Nghĩa, vậy sao bà không nghe lời ông ấy giải thích? Bà đã bỏ mặc ông ấy, bà nghe theo cha của bà tên Đoạn và lũ quan chức khốn kiếp mà buộc gia đình ông ấy phải bỏ xứ mà đi. Như vậy bà cũng gọi là yêu hay sao? Bà Ân định mở miệng giải thích nỗi lòng của bà. Nhưng đối với bà Tuyệt, những lời nói của bà Ân chỉ là sự ngụy biện giả tạo để che lấp đi tội ác của mình. Bà Tuyền đến gần bà Ân với thần xác lực lưỡng của phong và sức mạnh ác quỷ của mình. Bà ta nhấc bổng chiếc ghế gỗ đặt trong phòng khách, bà muốn giáng xuống đập chết bà Ân. Chính bà là nguồn cơn khiến cho bà Tuyệt phải chịu đau khổ oan ức mà chết không nhắm mắt. Nhìn thấy bà Ân đang đau đớn quằn quại nằm dưới sàn nhà và những chiếc ghế phong đã nhấc lên chuẩn bị giáng xuống bà Ân, trong giây phút ấy ông Nghĩa không nghĩ ngợi gì cả. Ông cố gắng cởi dây trói, nhưng dây quá chặt, ông đành phải lao nhanh tới cùng với chiếc ghế của mình đang bị trói mà che chắn cho bà. Chiếc ghế giáng mạnh xuống đập thẳng xuống lưng và đầu của ông Nghĩa. Ông cắn răng chịu đau, máu từ đầu của ông bắt đầu chảy xuống. Ông vẫn gượng dậy lấy thân mình đỡ cho bà Ân. Ông Nghĩ nhìn bà mà cười, không nói gì, ông không muốn bà phải chịu đau đớn. Máu của ông thấm đẫm lên cả áo, mặt mày của bà Ân, bà khóc nghẹn ôm má của ông Nghĩa. Ông Nghĩa, sao ông phải khổ vì tôi? Đây là tội lỗi của tôi mà. Mấy chục năm qua tôi luôn nghi ngờ ông, luôn làm gánh nặng cho ông. Sao ông vẫn tốt, vẫn một lòng với tôi? Ông Nghĩa gượng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy không ngừng trên gò má của bà Ân. Ông mỉm cười một cái cười bình thường nhưng mà đầy yêu thương ấm áp dành cho bà. Rồi ông xuôi tay buông rời khỏi tay của bà. Bà Ân ôm chặt ông Nghĩa vào lòng, bà kêu gọi tên ông trong nghẹn ngào đau đớn. Ông Nghĩa! Đột nhiên phòng rú lên đầy đau đớn. Thì ra chính là bà Tuyệt nhập hồn và thân xác của Phong, cho nên giữ dương khí của Phong không còn đủ để cho bà ta hấp thụ. Phong ngã quỳ xuống nhưng tiếng nói của bà Tuyệt từ miệng của Phong không ngừng kêu gào. Hồn vía của con bé đang ở đây, hồn vía nó đang ở đây, tao sẽ sống, tao sẽ báo oán. Đúng như lời nói đó, Đồng đã vội vã lái xe về nhà. Bước vào trong thì cảnh tượng anh không thể ngờ được là hình ảnh ông Nghĩa đã chết với cái đầu bê bết máu. Bà Ân đang ôm xác của ông Nghĩa mà khóc nghẹn, còn Phong thì nằm thoi thóp dưới sàn. Đều không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chạy lại túm lấy tay của Phong, miệng không ngừng gầm lên. Tại sao mày giết hạ anh? Nó có lỗi gì với mày? Nhưng vừa chuẩn bị, anh bất ngờ khi thằng bạn của mình ngồi dậy, mắt lằm lằm nhìn anh cười man dại, để lộ ra một cặp răng nanh sắc nhọn. Cuối cùng ta cũng tìm được mày. Đồng cứ ngỡ Phong đang nhìn mình mà nói, anh cứ như vậy nhìn thẳng mà đối mắt với Phong. Nhưng mà không, ánh mắt của hắn cứ nhíu mày đầy gian hoa đó, đang nhìn anh chằm chằm vào chính là một hồn một vía của Hạ Anh đang đứng nấp thấp thoáng sau lưng của Đông. Hạ Anh đứng nép ở ngoài cửa, vía của em đang sợ hãi khi nhìn thấy ông Nghĩa đầy máu me, nằm bất động trong vòng tay và giọt nước mắt đau khổ của bà Ân. Em càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dữ của Phong, nụ cười để ác tâm của hắn đang hướng về em. Nhìn thấy Hạ Anh, Phong như là sói trông thấy cừu. Hắn nhìn Đông ánh mắt kênh kênh, giọng nói biến đổi hẳn thành giọng nói của một người đàn bà, rồi từ từ miệng của hắn cười khinh miệt. Đó là cái giá phải trả, luật đời là như vậy thằng Danh. Nhưng em gái của ta nó không có tội, mày biết không hả? Đông gầm lên đầy tức tối phẫn nộ. Anh đưa tay lên chuẩn bị giáng vào Phong một đấm thì bị hắn dễ dàng cản lại. Hắn túm cổ áo của Đông thục vào bụng của anh một đấm khiến cho anh đau đớn ngã quỵ xuống. Nợ máu thì phải trả máu, khôn hồn thì đừng cố ngăn tao vô ích mà thôi. Trong giây phút đó, ánh mắt của Phong bỗng đỏ ngầu cả lên, tóc và răng nanh từ đâu mọc dài ra, miệng hôi tanh đầy mùi máu. Nhìn thấy gương mặt của Phong biến đổi một cách kỳ lạ và vô cùng đáng sợ, Đông trợn mắt lên, anh không khỏi kinh ngạc. Mày là... Trước mặt của Đông bây giờ chính là bà Tuyệt, cô hầu gái đã bị bức hại chết hơn chục năm. Nỗi uất hận khao khát trả thù đã biến đổi tâm tính linh hồn lương thiện của bà thành một con quỷ nữ đầy dã tâm. Đông sợ hãi cố gắng vùng tay của mình ra khỏi người của Phong, nhưng anh không tài nào có thể làm được. Trong khi đó, bà Tuyệt nở một nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Bà ta vung tay quăng thẳng Đông vào vách, nhưng Đông không sao, anh chỉ cảm thấy đau đau một chút. Đông cảm nhận được dường như có ai đó đang ở đằng sau đỡ lấy người của anh. Tuy không nhìn thấy được nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đông thoáng nghe bên tai tiếng của ông Nghĩa đâu đó văng vẳng. Đừng sợ, mạnh mẽ lên con, Đông. Dường Nghĩa sao? Đông nhìn sắc của ông Nghĩa đang nằm lạnh lẽo bên cạnh bà Ân, đôi tay ông ấy đã buông khỏi bàn tay của bà. Nhìn cảnh tượng ấy anh thực sự bật khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy quý ông như lúc này. Nhưng giọng nói của Dường mình vừa nghe thấy mà. Dòng suy nghĩ trong đầu của Đông chợt lóe lên, anh nhớ lại cú va chạm lúc nãy, không lẽ Dường đã cứu mình? Đúng vậy, trong giây phút lâm nguy khi nãy, linh hồn của Dường đã kịp thời che chở cho Đông. Bà Tuyền nhìn thấy hồn của ông Nghĩa mới chết còn vất vưởng trốn rừng trần, bà ta vô cùng phấn khích, cười lên một tiếng cười từ cõi âm vọng lại. Ông Nghĩa, tôi cần linh hồn của ông, tôi cần linh hồn của ông. Trong thần sắc của Phong, bà Tuyệt như một con sói thèm khát mùi máu tươi. Bà lao nhanh tìm linh hồn của ông Nghĩa và một hồn một vía của Hạ Anh. Đông nhìn thấy bạn của mình, à mà không phải là bà Tuyệt. Cô hầu âm đang khát khao báo oán, tham vọng được sống ở cõi dương trần. Rồi anh nhìn sang bà Ân ông Nghĩa. Phong, nó không còn là bạn của mình, không phải. Đông lắc đầu, trước mắt của anh từ từ tuôn rơi. Anh không ngờ rằng tình bạn của anh vào Phong hơn 10 năm hóa ra chỉ toàn là sự dối trá và lợi dụng mà thôi. Đông nhìn Phong, nhìn cái người ma thân quỷ của hắn, cái điều bộ thèm khát linh hồn của hắn, thèm khát trả thù gia đình anh mà Đông cảm thấy cay cả mắt. Anh nhìn bà Ân đang ở bên, bà đang ôm sắc của ông Nghĩa ngồi thẫn thờ, anh gọi. Mẹ! Lúc bấy giờ bà Ân như một cái xác không hồn, bà cứ ôm thi thể của ông Nghĩa, người tình năm xưa của bà mà khóc. Bà kể lại câu chuyện tình của hai ông bà thổ còn xuân. Đông gọi bà Ân mãi nhưng bà không nghe, không còn thời gian để suy nghĩ. Đông đành phải nhanh tay bế sóc bà Ân dậy mà bỏ chạy khỏi nhà mình, mặc cho hai tay của bà ôm chặt thân xác ông Nghĩa khóc lóc. Bà Tuyệt ngửi thấy mùi linh hồn của ông Nghĩa và Hạ Anh, bà ta nhanh chóng đuổi theo Đông. Cõng mẹ trên lưng, Đông cứ đâm đầu mà chạy. Chạy một hồi lâu, Đông mệt quá nhìn vào phía sau thì không thấy Phong đuổi theo nữa. Đông cõng bà Ân vào một cái kho để hoang mà nghỉ mệt. Cũng thời điểm đó, hai vợ chồng của ông Bất và bà Út đã xuống núi và đang trên đường đến nhà của Đông, cốt để cho bà Út kể cho Đông nghe sự thật về Phong. Năm xưa, cha bà Út đã sai lầm khi chọn Phong là người kế thừa thuật cấm này. Ông đã vô tình tiết lộ bí mật khủng khiếp cho bà Út, đó là thuật cấm thức tỉnh linh hồn. Nó thực chất là để kêu gọi hồn người chết oan để sai khiến, biến họ thành một dạng âm binh xấu xa, khiến họ để hại người. Hoặc nếu người chết oan đã hấp thu âm khí trở thành ma thành quỷ, thì người dùng thuật sẽ bị chính oan hồn đó khiển ngược lại. Biết sự thần khủng khiếp của thuật cấm từ cha, bà Dự sẽ không để cho Phong Hầm được nghi thức cấm thức tỉnh linh hồn, không để cho bà Tuyền có thể báo oán. Dù cho hơn chục năm nay, ngày nào bà Út cũng mơ thấy bà Tuyền báo mộng. Bà sợ nếu Phong thực hiện nghi thức thuật cấm, kêu gọi linh hồn của bà Tuyền thức tỉnh, Phong sẽ khiến bà làm âm binh cho hắn, hoặc bằng không thì bà Tuyền sẽ thành quỷ, khiến ngược lại Phong phải trả thù. Lúc đó hai cha con của bà Út không hề biết được rằng Phong đã nghe được toàn bộ sự thật của thuật thức tỉnh linh hồn, và kể cả cuốn nhật ký bà Tuyệt để lại, bà Út đã định đốt đi. Nhưng chưa kịp, Phong đã tò mò nghe trộm cuộc nói chuyện của hai cha con. Từ lúc đó hắn một mặt trộm cuốn nhật ký và đọc được toàn bộ những lời nguyền rủa, uất ức của bà Tuyệt. Mặt khác hắn cố tỏ ra hiền lành chân chất trước cha con của bà Út để họ tin tưởng hắn. Vẫn chưa hề biết chuyện về nỗi oan khuất của bà Tuyệt. Kể từ đó hắn đã nung nấu ý định trả thù cho mẹ, nhất quyết học cho bằng được thuật cấm. Câu chuyện mà bà Tuyền báo mộng cũng như sự thần về thuật cấm, bà Út không dám kể cho Phong. Bà sợ Phong sẽ bị bà Tuyệt khiển thành âm binh, bởi bà ta chết oan lại còn đã chết quá lâu, âm khí rất mạnh. Nhưng mọi chuyện bà tính không bằng trời tính. Ông bắt chồng bà là người đã bị gã Đoàn truy sát, may được cha bà cứu và nhận làm đệ tử. Vì xưa kia cha của bà Út đã 5 lần 7 lượt thử lòng ông Bát, nhưng tâm của ông ấy đã nguyện một lòng hướng thiện sau chuỗi ngày cắn rứt vì đã tham lam mà hại ông Nghĩa. Vậy nên ông Bát không muốn làm hại bất cứ ai, ông nguyện ăn chay trường để xá tội. Biết lòng tâm của ông Bát, cha của bà Út tỏ ý gả bà Út cho ông Bát và sẽ truyền lại thuật cấm của nhà ông. Nhưng trái với dự ý của ông Bát chỉ đồng ý cưới bà Út vì cả hai đã có tình ý từ trước. Còn việc truyền thuật ông Bát không dám làm người kế thừa, ông lo ngại tâm ông sẽ lung lay rồi dùng thuật đó mà làm điều sằng bậy. Đồng bị Phong bóp cổ, mặt mày xanh nét, không còn chút sức lực. Đồng cố đưa đôi mắt nhìn bà Ân, bà vẫn nằm im không hề nhúc nhích trên vũng máu. Rồi ngay chỗ bà Ân nằm, anh lại thấy một màu đen ngòm đang bước ra từ thể xác của bà. Đồng vô cùng kinh ngạc, anh thắc mắc rằng tại sao linh hồn mẹ anh lại là màu đen. Đang trong cơn thập tử nhất sinh thì bất chợt bà Tuyệt kêu thất thanh đầy đau đớn. Đồng nhìn xuống thì thấy một thanh kiếm đang đâm xuyên qua người của bà ta. Không hiểu thanh kiếm đó lợi hại làm sao mà có thể khiến một oan hồn đã trở thành quỷ như bà ta phải réo lên đau đớn. Đôi tay của Phong đã nới lòng khỏi cổ của Đồng. Anh ngã xuống cố nhíu mắt nhìn xem. Anh ngạc nhiên khi đó chính là ông Bát. Ông đang cầm trên tay một thanh kiếm xung quanh có dán những lá bùa. Oan hồn của bà Tuyệt tuy đau đớn sau nhát kiếm, nhưng nó không thể làm giảm đi sức mạnh âm hồn bà ta đã hấp thụ từ rất lâu. Bà ta định tiến lại ông Bát nhằm muốn lấy linh hồn của ông. Nhưng khi bà ta đang định thì bất ngờ Phong kẻ phản nghịch bắt đầu vùng vẫy. Hắn cố kiềm không nghe theo lời của bà Tuyệt nữa. Cả ông Bát, bà Út Hào và Đông đứng nhìn một cảnh tượng tâm linh chưa bao giờ được chứng kiến. Đó là linh hồn của Phong đang muốn tống cử oan hồn quỷ dữ của bà Tuyệt ra khỏi thân xác của hắn. Con đang chống đối ta sao, thằng súc sinh? Con không muốn hại người, con không muốn hại bạn con. Nhưng cha mẹ nó là người hại chết ta. Ta phải báo được oán hận mà ta phải chịu. Báo thù, mẹ làm được rồi đó. Ông Đoạn, bà Ân và ngay cả ông Nghĩa Hạ Anh đã chết rồi, mẹ báo thù được rồi đó. Nhưng bây giờ ta muốn được sống lại, sống để hưởng những thứ cao sang mà ta vốn phải có trước kia. Phong cố gắng chống chọi, hắn cảm thấy mình đã phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi. Hắn đã hại chết em gái của bản thân, âm mưu giết bà Ân. Bấy nhiêu đó cũng đã là quá đủ để hắn thực hiện lời hứa báo thù cho bà Tuyệt. Và bây giờ tất cả đều đã chết, hắn muốn dừng lại. Tội lỗi hắn, nghiệp hắn gieo đã quá nhiều. Phong đã quá sai khi nghĩ ra bà Tuyệt sẽ chỉ khiến cho bà Ân phải nhận tội để bà ta yên tâm mà siêu thoát. Dẫu Phong biết rằng mọi nguồn cơn là do bà Ân, nhưng bà ấy cũng đã phải chịu một cuộc đời đầy cơ cực, đầy đau khổ. Đó là cái nghiệp bà Ân phải trả. Nhưng đối với bà Tuyệt thì lại không. Tội ác của bà Ân năm xưa là một món nợ tử mệnh. Bà phải trả lại bằng mạng sống, máu và nước mắt. Phò không muốn vì hận thù báo oán cho bà Tuyệt ám ảnh hắn nữa. Hắn muốn dừng lại. Hắn đã quá mệt mỏi với những toan tính. Và đặc biệt hơn là tình bạn keo sơn của hắn và Đông đã đổ vỡ. Những lời nói của Đông khi nãy Phong đã nghe thấy. Nhưng hắn không đủ sức để chống chọi lại sức mạnh âm khí của bà Tuyệt. Nhìn thấy tình thế đang vô cùng thuận lợi. Ông Ban và bà Út nhanh cơ hội đó tiến đến, dồn kiếm vào bùa và dây chỉ đỏ để bắt oan hồn của bà Tuyệt. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để hàn phục bà ta. Bà ta cố gắng vùng vẫy đem sức mạnh mấy mươi năm tu luyện ra mà đối đầu với hai vợ chồng ông Bát và bà Út. Cả bà đánh chiếm nhau quyết liệt. Ông Bát và bà Út không còn sức nhiều, cả hai dần yếu thế. Bà Tuyệt cười một dòng cười của ma quỷ địa ngục vang cả khu đó. Tao sẽ tiến vợ chồng mày đi, linh hồn của tụi mày sẽ là của tao. Bà Tuyệt lao đến nắm lấy cổ hai vợ chồng ông Bát. Bà ta dự định hút hết dương khí của cả hai, nhưng bất ngờ thay khi bà ta mở chiếc miệng đầu toàn răng nanh và mùi máu tươi, thì linh hồn của ông Nghĩa và Hạ Anh nhanh chóng bay ra. Điều này khiến sức mạnh của bà ta bị sụt giảm đi nhiều. Nhân cơ hội ấy, ông bắt và bà Út miệng đọc kinh Phật, tay kéo những sợi chỉ đỏ mà khi nãy quấn quanh bà ta, khiến cho bà ta la hét đầy đau đớn. Từ bên trong hồn vía của Phong đâm ra thanh gươm hình đầu rắn xuyên qua cơ thể của hắn. Còn bên ngoài thì vợ chồng ông Bát siết mạnh dây chỉ đỏ, yểm bùa và dùng gươm đâm xuyên qua. Bà Tuyền đau đớn dữ dội, bà ta không còn đủ sức lực để chiếm giữ thể xác của Phong. Một làn khói đen có mùi tanh cổ máu bay lên, mùi kinh tởm bao kín cả căn phòng nhỏ. Ông Bát nhanh chóng lấy chiếc chuông từ trong túi lắc mạnh, giam oan hồn quỷ dữ sằng mùi máu tanh thù hận của bà Tuyền. Bà ta không cam tâm, nhưng sức lực chỉ chưa tới nghìn năm tu luyện, cộng với việc những linh hồn của ông Nghĩa, Hạ Anh và cả Phong cùng nhau chống lại, thì bà ta không thể thoát được bùa phép của ông Bát và bà Út. Ông Bát nhốt oan hồn của bà Tuyền vào trong chuông và nhanh chóng yểm bùa. Ông quá mệt, sức lực gần như cạn hết cho nên từ từ ngất đi. Khi đó, Đồng cố gắng gượng chạy đến bên bà Ân, nhìn thân xác của bà đã lạnh từ bao giờ. Anh biết mẹ đã chết. Không kiềm chế được bản thân, anh nhào đến đánh Phong túi bụi, miệng không ngừng nói: "Trả gia đình, trả mẹ tao, em tao lại cho tao đi thằng khốn." Phong biết mình đã sai, nhưng hắn cố diễn nốt vai của một thằng bạn thân. Cuối cùng nợ mạng thì trả mạng, ta chỉ làm theo quy luật nhân quả thôi, vĩnh biệt. Vừa nói xong, Phong cố lấy ra chiếc bật lửa trong túi ném thẳng về phía những thùng xăng dầu trong cái nhà kho đó. Lửa bắt đầu lan cháy dữ dội. Bà Út cố dìu ông Bát ra khỏi đó. Bà không ngừng nói lại với Đông: "Chạy mau đi Đông." Đông nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toàn là lửa. Anh không muốn đi vì gia đình anh chẳng còn ai. Anh chẳng còn gì phải tiếc nuối. Anh muốn chết và đoàn tụ với mẹ em gái dự nghĩ ở phía dưới bên kia. Anh nhắm mắt lại chờ cho ngọn lửa đến thiêu cháy thân xác của mình. Nhưng một lực đẩy mạnh nhanh Đông ra khỏi căn nhà kho đó. Mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm bên ngoài, nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Anh nhìn kỹ trong ánh lửa, mẹ Dương Nghĩa, Hạ Anh đang cười vẫy tay tạm biệt rồi biến mất. Theo hỏa hoạn, người dân gần đó vội báo công an cứu hỏa. Gần chục phút sau, xe còi cứu hỏa đã réo lên inh ỏi, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Sau hôm đó, thiếu tá Tâm đã gọi Đông, ông Ban và Út lên tường thuật lại vụ cháy. Nghe xong lời nói của cả ba, thiếu tá vô cùng bàng hoàng. Mới đầu anh không tin, nhưng mà khi Đông dẫn anh về chính ngôi nhà của mình, nơi diễn ra sự kiện kinh hoàng ấy, anh Tâm nhìn xác của ông Nghĩa đang mục giữa, anh vô cùng kinh ngạc. Chưa hết, Đông dẫn anh qua nhà của Phong, nhìn lại chiếc bàn thờ nên đặt hũ cốt của Hạ Anh và bà Tuyệt. Cộng với quyền nhật ký kể lại câu chuyện năm xưa, anh mới tin vào sự việc oan hồn báo thù là sự thật. Và cũng sau đám cháy, phía bên đội cứu hỏa đã tìm thấy cho cốt của bà Ân và Phong, nhưng chúng đã thành tro bay lẫn vào nhau, không tài nào mà biết đâu đó là tro của ai cả. Sau chuỗi ngày oan hồn mà bà Tuyệt báo oán, Đông đã trở lại hiện thực kéo theo những nỗi buồn vời vợi. Những vết sức vô hình trong tim mà không có gì có thể chữa lành. Anh nhờ ông Ban và bà Út siêu độ cho những vong linh của bà Ân, ông Nghĩa, Hà Anh và Phong. Cả ba tròn ngày thuê một chiếc thuyền và làm lễ, giải cho cốt của họ xuống biển, nguyện cho họ sớm hóa kiếp làm người. Cầm hũ cốt vừa giải Đông vừa nghẹn ngào. Mẹ, Dượng, Nghĩa, Hà Anh, ba người thanh thản ra đi, con yêu cả ba. Phong, mày làm bạn tao từ nhỏ, mày hại gia đình tao. Vốn dĩ tao không định tha thứ cho mày, nhưng vì tình nghĩa anh em mày cứ yên lòng mà đi, tao không hận thù mày nữa. Còn về cốt và chiếc chuông giam giữ oan hồn của bà Tuyệt, ông Bát bỏ tất cả vào một chiếc hộp lớn gửi lên chùa. Ông mong rằng kinh Phật giúp cho bà sám hối. Nghiệp của bà đã gieo sẽ được giảm. Ông còn không quên dặn chủ trì ở chùa rằng hãy để chiếc hộp này ở đâu. Đến khi nào ông cảm thấy bà Tuyệt đó đủ phúc đủ duyên, ông sẽ đem đi giải thoát cho bà để được đầu thai chuyển kiếp. Đêm hôm đó, Đông trở về nhà, anh thao thức mãi không ngủ được. Tiếng gió cứ lao sao ở ngoài vườn. Từ đâu bức ảnh chụp chung của Đông và Phong thuở sinh viên rơi vào mặt của Đông. Anh ngồi dậy cầm bức hình, Đông lật phía sau hình có dòng chữ: cảm ơn mày bạn thân. Đọc xong thì nước mắt của Đông lưng tròng, anh nhìn lại bức ảnh mà nói: kiếp sau hãy là một người bạn tốt thực sự của tao nhé Phong. Sáng hôm sau, Đông quyết định xin thôi việc, khiến ai trong công ty cũng phải ngỡ ngàng. Anh bước nhanh chạy xe đến chỗ biển, nơi chính anh sẽ giải cho cốt. Ngồi trên vách đá, Đông nhắm mắt hít thở thật sâu rồi mỉm cười: còn đến thăm gia đình rồi đây. Và kể từ đó trở đi, không ai còn gặp Đông nữa. Ngôi nhà của gia đình Đông và Phong cũng để hoang, không ai dám mua bán hay thuê ở. Mỗi đêm khi đi ngang qua hai ngôi nhà đó, ai cũng rùng mình khi nhìn thấy gia đình của Đông sum họp vui vẻ và tiếng cười nói của bé Hà Anh. Còn ở phía nhà của Phong thì vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lần đi ngang qua, họ đều nghe rõ một một tiếng gõ mõ, mùi nhang khói nghi ngút, mùi tanh tanh của máu bốc ra từ ngôi nhà. Thưa quý vị, bộ truyện Mối Thù Chuyển Kiếp đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.